Truyền thuyết Naruko, chương 69, chạm mặt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi mọi chuyện kết thúc, buổi lễ tiếp tục tiến hành, nhóm Naruko đi xuống cuối hàng phúng viếng thật lâu. Sau đó buổi phúng kết thúc, mọi người dân bắt đầu lục đục rời đi. Nhóm Naruko cũng chuẩn bị rời đi nhưng bị cản lại. Lời của tác giả, chương này Naruko có vẻ bất cận thân tình nên có chút đáng ghét, mong mọi người đừng ném đá ao nha. Naruko nhìn thẳng ba Anbu trước mặt cô rồi cất tiếng hỏi. Không biết ba vị có việc gì mà lại cản đường chúng tôi? Hokage, Sama và Jiraiya, Sama muốn gặp cô, một trong ba Anbu đáp lại. Nếu ba vị không phiền nên có thêm người đi cùng chứ? Naruko nghe vậy cũng không lập tức đồng ý mà đề nghị họ cho nhóm cô cùng đi, dù Jiraiya không cử họ đến thì cô cũng sẽ tự đến tìm ông ta. Điều này, Anbu mở lời có chút do dự. Nếu họ không thể đi cùng thì tôi nghĩ cuộc đối thoại của chúng ta sẽ kết thúc tại đây và tôi cũng sẽ không đi cùng các người đâu. Naruko đáp lại phản ứng đó bằng một lời khẳng định. Chúng tôi không phải đến để mời cô mà chúng tôi đang yêu cầu cô đi theo chúng tôi để diện kiến Hokage. Sama, nếu cô không theo chúng tôi sẽ bắt buộc phải sử dụng biện pháp mạnh tay với cô. Một Anbu khác bước lên phía trước đứng đối diện Naruko nói một cách bất mãn, giọng nói của cậu ta có chút non trẻ. Nghe Anbu đó nói vậy, Naruko cũng không tỏ thái độ gì, chỉ nhìn vào người Anbu đeo mặt nạ hình chồn đỏ đã đối thoại với cô lúc đầu. Phu, người Anbu đeo mặt nạ hình chồn đỏ quát. Anbu có mật danh Phu lập tức ngậm miệng lùi về phía sau, nhưng xem chừng cậu ta cũng không phục. Xin lỗi mọi người vì hành động thô lỗ của cậu ta. Cậu ta mới gia nhập Anbu chưa lâu nên còn thiếu cẩn trọng, tôi sẽ hào hào dạy dỗ cậu ta khi quay trở lại. Người Anbu đeo mặt nạ hình chồn đỏ cúi người xin lỗi nhóm Naruko, vừa nói vừa không quên đè nặng ngữ khí để răn đe Anbu. Phu, đương nhiên là chúng tôi không để ý chuyện còn con này rồi. Vậy các vị có vấn đề gì các vị về việc chúng tôi cùng đi gặp Hokage không? Naruko điềm tĩnh trả lời. Đương nhiên là không, mời mọi người đi theo tôi. Người Anbu đeo mặt nạ hình chồn đỏ nói và đi trước dẫn đường cho nhóm người Naruko, hai Anbu còn lại đi sau. Họ có vẻ như hai người kia lo lắng nhóm Naruko sẽ chạy trốn rời khỏi vậy. Ở đằng xa, Naruto nhìn thấy cảnh này thì lập tức chạy theo. Sakura thấy Naruto chạy theo đám người nên cũng theo sau, nhìn thấy hai người đồng đội của mình chạy đi sai có chút lạc lõng nên cũng chạy theo, mặt mang theo nụ cười tươi tắn muốn tham gia với hai đồng đội của mình. Tại văn phòng của Hokage, Hokage đệ ngũ Senjutsune đang ngồi tại bàn làm việc của mình, còn Jiraiya một trong tam ninh huyền thoại đứng bên cạnh Tsune. Cả hai người đều im lặng không nói một lời, đưa mắt nhìn về phía cửa như đang chờ điều gì đó. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên phá tan bầu không khí im lặng. Xin phép làm phiền, Hokage, Sama thuộc hạ đã mời khách đến theo mệnh lệnh đúng của ngài. Bà Anbu cúi đầu nói rồi nhìn về Tsune chờ mệnh lệnh tiếp theo. Các ngươi đã làm rất tốt, các ngươi có thể lui. Tsune đề cao giọng nói thể hiện sự uy nghi của Hokage. Vâng, bà Anbu cúi người chào sau đó cả ba cùng biến mất khỏi căn phòng. Sau khi bà Anbu rời khỏi, Tsune đan hai tay vào nhau rồi nhìn thẳng vào Naruko và nói. Lần đầu tiên gặp mặt, chào mừng trở về Konoha Uzumaki Naruko, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Naruko đang định nói thì bị mấy tiếng kêu thất thanh làm cản trở, điều đó khiến Naruko có chút tức giận vì hôm nay cô đã bị rất nhiều người chặn họng. Naruko, Uzumaki Naruko. Ngay sau đó một bóng người nhảy vào trong phòng từ phía cửa sổ, không ai khác đó chính là Naruto, người đang có ý định nghe lỏm không ngờ lại nhận được một tin sốc. Ngay sau Naruto là Sakura và Sai. Sakura mắt mở to miệng chữ O nhìn về phía Naruko, còn Sai nhìn về phía Naruto để xem phản ứng của cậu ta. Ngài đệ ngũ à, có vẻ như ngài không muốn trao đổi thông tin cơ mật với tôi rồi. Dù biết có người không phận sự mà ngài lại nhắc đến thân phận cũ của tôi, điều đó khiến tôi rất không hài lòng, và đương nhiên việc khiến tôi không hài lòng thì hậu quả là tôi sẽ từ chối lời chào của ngài. Vậy đó, tạm biệt, Naruko nhăn mặt nói ngay sau khi dứt lời Naruko quay người rời đi. Đương nhiên một số người không đồng ý, Jiraiya giơ tay gọi Naruko dừng bước, Tsune bật dậy khỏi ghế tức giận trước hành động của Naruko, Sakura và Sai đều tức giận khi Naruko không để tâm đến cảm xúc của Naruto, còn Naruto phi người về phía Naruko, cậu giơ tay ra muốn tóm vai Naruko để dừng cô lại. Nhưng trước khi cậu kịp chạm vào người Naruko thì Naruto bị một bóng người ngăn lại. Trước khi cậu kịp hiểu điều gì xảy ra, Naruto đã bị ghì xuống đất khóa chặt không thể cử động, một giọng trầm ổn phát ra từ phía trên. Cậu bé, cậu không nên chạm vào người một thiếu nữ như thế, đặc biệt là con gái, ta không thích cậu cho dù cậu từng là anh trai của con bé đi nữa. Naruto chưa kịp tiêu hóa câu nói của người đàn ông thì cậu đã chứng kiến cảnh nhóm Naruko rời đi qua một khe rãnh từ hư không thoát ra. Tsunade định ngăn Naruko nhưng bị Jiraiya dùng cánh tay chặn lại và lắc đầu tỏ vẻ vô ích thôi muốn. Mọi việc diễn ra trong tích tắc khiến Tsunade không kịp ngăn cản Naruko. Sakura và Sai cũng không kịp phản ứng. Bùm, Naruto cảm thấy sức mạnh trấn áp cậu đã biến mất thì ra người trung niên sử dụng bóng phân thân để chế ngự cậu. Naruto đứng bật dậy ngơ ngác nhìn về vị trí mà Naruko biến mất hình như cậu ta vẫn chưa trở về hiện thực sau khi chịu đả kích. Thấy vậy đám người Tsunade muốn an ủi Naruto nhưng họ không biết nói thế nào để Naruto bớt khó chịu mọi người chỉ đành nhìn nhau không nói câu nào. Cuối cùng Jiraiya cũng quyết định đi về phía Naruto giơ tay vỗ vai để trấn an Naruto. À, tay Jiraiya cảm thấy bỏng rát khi chạm vào vai Naruto, ông nhìn về phía tay mình thấy một vết bỏng to tướng trên tay. Không hay rồi Naruto thằng bé lên cơn rồi. Jiraiya kêu thất thanh, gào u, tiếng giống vang vọng Konoha. Cách chương.